One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1295, chương 152, để yêu vương biến mất. Bây giờ còn có ai không quản được đầu lưỡi của mình? Cứ việc cùng nhau đứng ra chính là, không cần đến ở sau lưng nói láo đầu, như thế sẽ chết rất thê thảm. Hakuen nhìn xem OF một chút yêu ma, trong lòng có khinh thường, vào xem có nhiều như vậy tu hành, lại là một đám hạng người ham sống sợ chết, hắn tựa như là một hòn đá nhỏ ném đến trong hồ, nhấc lên vài vòng gợn sóng, liền đã không còn động tĩnh, chung quanh yêu ma cũng lặng ngắt như tờ, bọn hắn thật sự là không còn dám xử lý người sát thần này. Hơi không cẩn thận liền sẽ đưa tới họa sát thân, thực lực không cứng rắn đồng thời, là không dám ngẩng đầu lên chỉ trích cái này cái gọi là hung thủ. Mà bọn hắn luôn luôn tôn kính tả hộ pháp, cũng đã lâm trận phản chiến, hoàn toàn khuynh hướng cái này nhân loại thiếu niên. Thật sự nếu không thức thời, nói không chừng người kế tiếp chết chính là mình, mỗi người đều đang vì mình cân nhắc. Bởi vậy Hakuen mà nói xuống dưới, căn bản cũng không có người dám ra đây phản bác. Đã các ngươi đều lựa chọn trầm mặc, cái kia cũng không cần tại ta lúc xoay người ở phía sau khanh khanh méo mó. Nếu không ngày nào chọc giận ta, vậy ta coi như lại nhịn không được đem các ngươi đều giết. Bá khí bắn ra, trước mắt thiếu niên này tự thân liền mang theo sát khí. Hắn có thể chỉ bằng một ánh mắt chấn nhiếp ở đây tất cả yêu ma. Nhìn xem bọn hắn dục dịch ánh mắt, Hakuen có chút khinh thường cười, đã trong đáy lòng không phục tùng, cái kia nên đứng ra phản kháng, mà không phải ở sau lưng mặt nói huyên thuyên, giống người, đúng, tin tưởng các ngươi hiện tại trong lòng còn ôm lấy một chút hy vọng. Cái kia chính là các loại đại yêu vương trở về thời điểm, tính cả tả hộ pháp cùng nhau xử tử. Hakuen cái này lời mặc dù nói khó nghe, lại là như sắt thép sự thật, bởi vì ở đây tất cả yêu ma, suy nghĩ trong lòng tâm tư đều là cơ bản giống nhau. Cái kia chính là chờ đợi bọn hắn yêu vương trở về, đem nơi này phát sinh sự tình từ đầu chí cuối báo cáo. Chờ đợi Hakuen chính là một trận cực hình, đến lúc đó, bọn hắn mới có thể đứng ra chỉ trích cái này nhân loại đủ loại không phải. Có chút đạo hạnh hơi cao một chút yêu ma, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong mắt như cũ lóe vẻ hưng phấn. Một mặt xem kịch vui thái độ đứng tại chỗ, bọn hắn chính là muốn chờ đợi yêu vương đến. Chỗ tốt đưa cái này gan lớn làm bậy nhân loại, mặc dù bây giờ bọn hắn đều không phải là cái này nhân loại đối thủ. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn cao cao tại thượng yêu vương cũng không phải. Trước mắt cái này nhân loại lại thế nào lợi hại, cuối cùng so bất quá bọn hắn yêu vương. Chỉ cần yêu vương nhẹ nhàng động động ngón tay, giết chết trước mắt cái này nhân loại, đơn giản như là nghiền chết một đám mẹ kiến dễ dàng. Bọn hắn ở trong lòng không ngừng tưởng tượng lấy yêu vương đến lúc Hakuen quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tràng cảnh, lại căn bản cũng không biết, bọn hắn huyễn tưởng cuối cùng chỉ có thể giống một trận bọt biển hóa thành hư vô. Đi nói cho các ngươi biết yêu vương, để hắn rửa sạch cổ chờ lấy, thuộc về cường giả khí tức trong nháy mắt này triển lộ không thể nghi ngờ. Có một ít vừa mới hóa thành hình người yêu, thực lực căn bản cũng không đủ nhìn. Khi nhìn đến cường đại như thế Hakuen, lại có trong nháy mắt muốn quỳ xuống xúc động, nếu như không phải ngạnh sinh sinh nhịn xuống, đoán chừng hiện tại đã quỳ gối Hakuen trước mặt cúi đầu xưng thần. Hakuen màu đen một góc dần dần biến mất, cái này từ xuất hiện đến vừa rồi một mực làm bọn hắn kinh hồn táng đảm nam tử. Theo tả hộ pháp biến mất tại trên đường lớn, các ngươi nói cái này tả hộ pháp sẽ không giống là Phù Bình nương nương nói như vậy. Bị thu mua đi, không phải làm sao lại mang một cái nhân loại nho nhỏ trở lại mình chỗ ở. Huống chi người này còn đắc tội chúng ta yêu vương. đủ loại này sự tình đều quá mức khả nghi, để bọn hắn không thể không nhiều phỏng đoán. Ta nhìn thấy cũng có mấy phần giống, không nghĩ tới ngày xưa tả hộ pháp lại cũng luân lạc tới hôm nay dáng vẻ. Thật sự là khiến ta thất vọng cực kỳ. Tất cả mọi người tại đau lòng nhức óc, phảng phất tả hộ pháp làm ra bao lớn chuyện sai lầm. Nhưng chưa từng nghĩ qua, tại nguy nan thời khắc mấu chốt, bọn hắn cũng chưa từng đứng ra. Tiếng thảo luận của bọn họ còn đang kéo dài không ngừng tiến hành. Bên kia tả hộ pháp cũng đã mang theo Hakuen tiến nhập mình chỗ ở. Ngươi không sợ yêu vương trước đến tìm ngươi gây chuyện. Hakuen ngồi xuống, tùy ý vuốt vuốt phía trên đầu uống trà. Vào tay hơi lạnh, là thượng hạng Nguyễn Ngọc. Xem ra cái này vạn yêu chi đô quả nhiên là tu kiến không tệ. Một cái tả hộ pháp trong nhà, xuống đến trên sàn nhà đến nhà ngói, đều là bên trên đồ tốt. Sợ, hắn mở ra mình quạt xếp, cười nhẹ hỏi ngược lại một chữ, sau đó đạm mạc lắc đầu, sợ liền sẽ không mang ngươi trở về. Y theo yêu vương tác phong làm việc, hắn lại quá là rõ ràng, là một cái nhe răng tất báo tính tình. Bây giờ hắn tại như vậy nhiều yêu ma trước mặt, không có bảo vệ tốt phù bình, yêu vương biết về sau, há lại sẽ dễ dàng như vậy buông tha hắn cùng tại ngày sau hưng sư vấn tội. Chẳng hiện tại mình trước phản, cũng tiết kiệm rơi xuống một cái mặc người nắm bêu danh, ta viện này bình thường chỉ có một mình ta. Ở, 10 phần rộng rãi, không có quá nhiều quy củ, người có thể tới lui tự nhiên, một người tùy tính đã quen. Đột nhiên thêm hai cái khí tức người sống, thực cũng đã viện này sống mấy phần. Sân chung quanh trồng đầy cây ngân hạnh, hiện tại đã đầy mặt màu vàng kim, một mảnh lại một mảnh rơi xuống, tăng thêm mấy phần tĩnh nhã. Hakuen đứng dậy đứng tại cây ngân hạnh dưới, thật lâu lao lực bôn ba, rốt cục có thể dỡ xuống gánh, tạm thời nhẹ nhõm một hồi, bởi vì hắn biết nhẹ nhõm qua đi lại được căng thẳng thần kinh, chạy tới lấy kế tiếp chiến trường. Y theo yêu vương công lực, tại biết chuyện này về sau, khẳng định sẽ ngựa không ngừng vó đuổi trở về. Các ngươi chỉ cần tại hắn lúc trở lại rời đi nơi này, liền là an toàn. Tả hộ pháp mặc dù biết Hakuen công lực không kém, nhưng so với yêu vương cái kia quỷ dị mà lại cao thâm pháp thuật, cái này thật đúng là không có có mấy phần chắc chắn. Hắn trở về liền trở về đi. Chỉ cần tới tìm ta, ta liền sẽ để hắn biến mất. Nhưng ở đường trước mặt hòn đá nhỏ, tự nhiên muốn sớm cho kịp thanh trừ. Không phải nếu là cái nào ngày không cẩn thận đặt chân, trượt chân sẽ không tốt. Tả hộ pháp kinh hãi, trên mặt nhưng như cũ bất động thanh sắc đánh giá trước mắt cái này kỳ quái thiếu niên áo trắng. Cùng hắn đứng bên cạnh Liễu Liễu, hắn tại thế gian này công pháp tu hành vạn năm, còn chưa từng nghe từng tới cái này hai nhân vật. Ngươi lại có lòng tin này, vậy ta cũng sẽ không nhiều làm ngăn cản. Chết sống có số, thành bại ở trên trời. Nếu như đến lúc này, ngươi còn tin tưởng trời, ngươi liền thật quá ngây thơ rồi. Hakuen có chút mịt mờ tối điểm vài câu, sau đó xoay người, tiếp tục thưởng thức trên bàn trà. Mặc kệ ta ngây thơ hay không, tóm lại ngươi làm việc còn phải cần cẩn thận. Yêu vương trả thù tâm lý rất mạnh, cùng thiên đình còn có một chân. Muốn từ hắn nơi này thoát thân, chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ. Trốn tránh không phải biện pháp giải quyết tốt nhất đường tắt. Điểm đạo lý này, hắn lại làm sao có thể không biết. Chẳng qua là hết thảy đều không có cầm tới bên ngoài tới nói, không có vạch trần thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.